Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, hỗ trợ. Trương Xuyên vậy thật ngượng ngùng. Bất quá, trong lòng nhưng là ở cảm kích Diệp Trần, bởi vì hắn biết, cái này là huynh đệ giúp hắn và muội tử tìm tiếp xúc cơ hội đâu. Phải cảm tạ mới được. Ta xem có thể. Lâm Nguyệt Giao vậy khẽ mỉm cười, nói: Các ngươi buổi chiều có thể hẹn thời gian thật tốt trò chuyện một chút mà. Lại ăn một bữa cơm, tiếp xúc một tí, nói không chừng còn sẽ mới gặp mà như đã quen từ lâu đâu. Cái này, Tống Văn Tĩnh vậy không nghĩ tới. Đường đường công ty lão bản, Lâm Tổng vậy sẽ đích thân kết quả, giúp mình và Trương Xuyên nói chuyện. Mặt mũi này thật vẫn không nhỏ. Lâm Tổng, ngài còn thật biết nói đùa. Tống Văn Tĩnh gương mặt đã sớm là đỏ au một phiến. Rất là thẹn thùng, ta cũng không có làm trò đùa. Trương Xuyên cũng là một chàng trai tốt. Ta xem ngươi à, vậy không nên bỏ qua. Liền làm người bạn tiếp xúc hạ vậy không việc gì chỗ xấu. Lâm Nguyệt Giao chụp chụp Tống Văn Tĩnh tay sau lưng, nghiêm túc nói, ngươi vậy cân nhắc một chút. Nghe nói như vậy, Tống Văn Tĩnh nhất thời liền cúi đầu, không tốt nói gì. Trương Xuyên nhất thời một hồi kích động. Trời ạ, hắn một viên trái tim nhỏ đều bắt đầu nhảy cỡn lên. Đây chính là công ty lão bản giúp hắn nói tốt, làm mối bắc cầu đâu. Cái này coi như không đơn giản. Hơn nữa, xem Tống Văn Tĩnh dáng vẻ, tựa hồ thật vẫn có triển vọng. Chẳng lẽ mình thật có cơ hội có thể cùng phụ nữ xinh đẹp như vậy lại nhân duyên? Mặc dù cô gái này có lúc miệng độc, nhưng cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Bản tính không xấu xa, chính là tính nóng điểm. Đây cũng không phải là không thể tiếp nhận mà. Dẫu sao, cô gái chính là hẳn dùng để cưng chiều. Cho dù nóng nảy lớn một chút, sau này hắn cưng chiều là được. Vẫn là Lâm Tổng nói có lý. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, ta Trương Xuyên thật có thể. Có lực lượng, bạn trai lực nổ tung. Sau này ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm gì, vậy khẳng định có thể bảo vệ ngươi, cho ngươi cảm giác an toàn. So bên ngoài những ngày đó Thiên vừa nói lời ngon tiếng ngọt tiểu khai muốn đáng tin nhiều. Cho lực, Trương Xuyên nghe Diệp Trần mà nói, ánh mắt cũng híp thành một kẽ hở. Vậy kêu là một cái vui vẻ. Hắn cũng cảm giác được mình mơ hồ đi lên đời người đỉnh. Có huynh đệ, có lão bản tự mình giúp mình nói chuyện. Khoảng cách này ôm mỹ nhân về còn có thể có thời gian bao lâu? Cũng không xa, Tống Văn Tĩnh cũng sớm đã cầm đầu thấp xuống. Hận không được, trực tiếp muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mặc dù trong lòng đối với Trương Xuyên là có chút hảo cảm, nhưng nàng vậy ngại nói đi ra à. Hội sở thiên nhạc, Tô Viễn đang phụng bồi mấy cái phù tang tới quý khách đánh gôn. Tô Viễn tiên sinh, ngươi là trời biển số lượng không nhiều mấy một người thông minh một trong. Chúng ta ba linh trọng công cũng thích cùng ngươi như vậy người thông minh giao tiếp. Một cái thao một hơi không thạo ti kiêu ngôn ngữ, vừa nói chuyện, nghe rất là không được tự nhiên. Nhưng Tô Viễn nhưng một chút cũng không có cần cười nhạo ý. Thậm chí, còn lấy lòng nói, Yamamoto tiên sinh, ngài quá loại bỏ, chúng ta ti kiêu có đôi lời gọi là, kẻ thức thời là người tài giỏi. Ta mặc dù không phải là cái gì tuấn kiệt, nhưng cũng biết thức thời vụ. Như vậy mới có thể đi xa mà. Không sai, người nói rất hay. Sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Bị kêu là Yamamoto tiên sinh phù tăng nam tử khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, người cảm thấy Lâm thị trong công ty ai tương đối khá khống chế? Hỏi cái này, Tô Viễn một hồi tiếc nuối. Hắn vốn là muốn cầm Lâm Nguyệt Giao chọn thành tựu đồng bạn hợp tác. Cứ như vậy, hắn có lẽ còn có thể ôm mỹ nhân về. Dẫu sao, công tác thời gian dài là có thể có cảm tình không phải. Nhưng rất đáng tiếc, nàng lại có thể cự tuyệt Yamamoto tiên sinh yêu cầu. Cái này sẽ phỏng đoán đều đã bước lên địa ngục đường. Ta xem Lâm Thiên Bắc liền tương đối thích hợp. Tô Viễn suy nghĩ một chút, trực tiếp nói, người này không phải Lâm Nguyệt Giao nhị thúc sao? Hắn sẽ hay không bởi vì Lâm Nguyệt Giao chết mà cùng chúng ta đối nghịch đâu? Yamamoto tiên sinh nhướng mày một cái. Tự hồ rất có một ít nghi ngờ. Không hiểu hỏi. Không, không, Yamamoto tiên sinh. Một điểm này, ta cần hướng ngài giải thích một tí. Tô Viễn khẽ mỉm cười. Vội vàng nói. Mặc dù Lâm Thiên Bắc là Lâm Nguyệt Giao nhị thúc, nhưng hắn và Lâm Nguyệt Giao quan hệ cũng không khá lắm. Hắn trước kia nhưng mà Lâm thị tông tộc trừ Lâm lão thái ngoài ra nhân vật trọng yếu. Nguyên bản hắn là nhất vừa có thể lực đón lấy Lâm thị người. Nhưng Lâm Nguyệt Giao ngang trời xuất thế, tiếp nhận Lâm thị công ty. Hắn trong lòng, khẳng định không phục, chỉ là không có Lâm thị tiền lương cổ quyền mà thôi. Nếu như Lâm Nguyệt Giao chết, vậy lấy hắn uy vọng, lý lịch, tuyệt đối là thích hợp nhất đón lấy Lâm thị người công ty. Nhưng hắn người này năng lực chưa đủ, tính cách thiếu sót lớn, vậy lợi cho chúng ta khống chế. Đến lúc đó, Lâm thị công ty có thể là chúng ta tất cả. Tô Viễn đơn giản phân tích nói. Vừa nói như vậy, Yamamoto tiên sinh sắc mặt nhất thời liền hòa hoãn lại. Vậy thì chuẩn bị để cho Lâm Thiên Bắc đón lấy đi. Chúng ta có thể sớm một chút bắt lại mảnh đất kia mở rộng. Yamamoto tiên sinh một chùy định âm. Trực tiếp nói, tựa hồ, bọn họ đã nhận định Lâm Nguyệt Giao phải chết. Không thành vấn đề. Tô Viễn gật đầu một cái. Một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Tô tiên sinh, không muốn là một cái chết đi người phụ nữ tiếc nuối. Chỉ cần ngươi đi theo chúng ta cùng nhau phát triển. Khắp thiên hạ, còn sợ không có đẹp hơn cô gái sao? Yamamoto nhìn Tô Viễn dáng vẻ. Khẽ mỉm cười. Vỗ vai hắn một cái trực tiếp nói. Yamamoto tiên sinh chê cười. Tô Viễn khẽ gật đầu. Coi như là thừa nhận hắn mà nói. Lời này cũng đích xác không giả. Dẫu sao, khắp thiên hạ, người đẹp còn nhiều mà. Nhưng muốn càng nhiều hơn người đẹp, thì nhất định phải có tiền. Có thế, có địa vị. Nếu không, những người đẹp cũng không sẽ xem nhiều ngươi một mắt. Trước mắt vị này. Nhưng mà Phù Tang Ba Linh trọng công nhân vật trọng yếu. Đi theo hắn phối hợp, cũng không sai. Kim tiền, quyền thế, địa vị, muốn cái gì có cái đó. Còn như Lâm Nguyệt Giao, cũng nên nói một tiếng gặp lại sau. Người phụ nữ kia, không có giá trị mình phải quá nhiều lưu luyến. Dẫu sao, nàng đã là đi qua thức. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, vừa mới dứt lời. Yamamoto điện thoại di động điện thoại liền vang lên. Ngươi xem, tốt có tin tức. Yamamoto khẽ mỉm cười, chỉ trước điện thoại lên điện tới. Tô Viễn biết, đây nhất định là Lâm Nguyệt Giao bị giết chết tin tức truyền về. Đây chính là mười mấy đứng đầu sát thủ cùng đi ra ngựa. Cộng thêm kín đáo an bài. Hẳn còn không có người có thể từ trong chạy khỏi. Cho dù là Lâm Nguyệt Giao, vậy cũng không được. Tô Viễn khẽ mỉm cười, làm ra động tác tay, tỏ ý Yamamoto nghe điện thoại. Này, ta là Yamamoto. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Và tiếp thông trước khi Yamamoto so sánh. Tiếp thông sau đó, Yamamoto cả người đều thay đổi. Sắc mặt, ánh mắt đều bắt đầu đổi được khó coi. Bành, Yamamoto khí trực tiếp đem điện thoại di động ném ở trên đất. Tốt điện thoại di động tốt. Trực tiếp thành đầy đất mảnh vỡ. Yamamoto tiên sinh. Ngài đây là thế nào? Tô Viễn giật nảy mình. Mới vừa còn thật tốt một người. Làm sao đảo mắt tới giữa là được như vậy? Như lôi đình lửa giận. Khoảnh khắc tới. Vậy quá dọa người đi. Nhiệm vụ thất bại. Lâm Nguyệt Giao chạy. Yamamoto vô cùng tức giận nói liền một câu. Cái gì? Chạy. Tin tức này để cho Tô Viễn cũng là thất kinh. Làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ là một kết quả như vậy. Như vậy kín đáo ám sát kế hoạch. Làm sao sẽ thất bại đây? Chạy thế nào? Lâm Nguyệt Giao ít nhất bị thương đi. Chẳng lẽ là nàng có hậu thủ sao? Tô Viễn không nhịn được hỏi một câu. Không có bất kỳ hậu thủ nào. Chính là nàng hai người an ninh bảo vệ cư trú. Lái xe đi. Yamamoto khẽ lắc đầu. Trực tiếp nói. Cái này. Tô Viễn có chút hết ý kiến. Tại sao có thể như vậy? Yamamoto nhưng mà phái ra đứng đầu sát thủ. Cơ hồ là nhất định thành công. Lại thế nào thất bại? Bọn họ thậm chí liền dê thế tội cũng tìm xong rồi. Thậm chí đều đã giúp Lâm Thị công ty chọn lựa xong người thừa kế. Ai có thể biết, sẽ có một cái kết cục như vậy. Xoay ngược lại không khỏi cũng quá lớn. Yamamoto tiên sinh, vậy chúng ta tiếp theo. Chấm ngoặc kép, Tô Viễn nhìn vô cùng tức giận Yamamoto. Thận trọng hỏi liền một câu. Rất sợ hắn giọng nói lớn một chút cũng sẽ đưa tới Yamamoto lửa giận. Chính là một cái Lâm Nguyệt Giao. Không trốn thoát tay ta lòng bàn tay. Nàng, hẳn phải chết. Yamamoto hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hiện lên tàn nhẫn ánh sáng. Trực tiếp nói. Nghe nói như vậy, Tô Viễn liền biết. Yamamoto là sẽ không từ bỏ ý đồ. Khẳng định còn sẽ tìm thời gian đối phó Lâm Nguyệt Giao. Cái này là thứ nhất sóng mà thôi. Tiếp theo, nàng phải đối mặt, là càng như lôi đình đả kích. Lấy Yamamoto cái loại này tàn nhẫn nhân vật, làm sao có thể bỏ qua đến miệng thịt. Diệp Trần lái xe đến công ty cửa. Lâm Nguyệt Giao và Tống Văn Tĩnh hai người trước sau xuống xe. Thẳng vào công ty, mà Diệp Trần chính là lái xe đi nhà để xe dưới hầm đi. Huynh đệ, ngày hôm nay ta có thể phải thật tốt cảm ơn ngươi à? Trương Xuyên lập tức xoay đầu lại, xông lên Diệp Trần nói cảm ơn đứng lên. Trước Diệp Trần nhưng mà giúp hắn nói không ít lời khen. Còn kém không trực tiếp quỳ đối với Diệp Trần nói cảm ơn. Không có sao, một cái nhấc tay. Diệp Trần khẽ mỉm cười, khoát khoát tay nói. Tống Bí Thư mặc dù làm người không sao, nhưng nói thế nào, cũng là một người đẹp. Người nếu có thể đuổi tới tay. Thật tốt chăm sóc huấn luyện, vẫn là rất tốt. Cái này, Trương Xuyên nghe lời này, nhất thời liền một hồi kích động, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Cái này, thật được không? Tống Bí Thư có thể nhìn trên ta cái loại này đại lão to sao? Huynh đệ, người đây liền không hiểu đi. Diệp Trần một bộ qua người tới dáng vẻ, cười nói. Đừng xem Tống Bí Thư một bộ ôn ôn nhu nhu dáng vẻ. Nhưng càng loại đàn bà này, có lúc, nàng liền càng thích cuồng dã điểm. Ngươi là lớn lão thô, nhưng ngươi có bắp thịt à? Không nên đánh giá thấp bắp thịt đối với một người phụ nữ sức hấp dẫn. Cái này, có thật không? Trương Xuyên lập tức liền bị Diệp Trần nói cho thuyết phục. Dẫu sao, hắn cái này bắp thịt. So những cái đồ ăn kia trứng phấn trắng luyện ra được muốn hơn nữa bền chắc. Càng thêm tốt hơn xem. Hơn nữa nguyên thủy một chút. Tự nhiên cũng chỉ hơn nữa dễ coi. Đây chính là thuần thiên nhiên không tăng thêm bắp thịt. Người anh em, ta muốn là thật thành. Vậy sau này, ta quản ngươi kêu cha. Trương Xuyên không chút do dự nói. Tống Văn Tĩnh loại nữ nhân đó có thể không bình thường. Cần học vấn có học vấn. Muốn bên ngoài có bên ngoài, hắn một cái làm lính lão đại to có thể đuổi tới tay. Đó thật đúng là đốt nhang lớn. Ha ha, vậy cũng không cần, ta cũng không muốn ngươi lớn như vậy con trai. Diệp Trần không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đùa gì thế, hắn giống như là có làm cha người già như vậy sao? Khẳng định không có, vậy ta làm sao có thể biểu đạt ra ta cảm ơn tình đâu? Trương Xuyên cười hắc hắc. Dù sao ta nếu là thành công, để cho ta làm cái gì cũng được. Vậy thì mời thêm ta ăn vài bữa cơm đi. Diệp Trần khoát khoát tay. Hắn cũng là gặp Trương Xuyên là cái thật người đàn ông. Liền xông lên trước đám sát thủ kia tới đây. Mình xuống xe, Trương Xuyên vậy không do dự xuống đi theo mình cùng nhau. Hắn cũng biết, cái này người đàn ông đáng kết giao một phen. Không nói khác, giúp hắn tìm phụ nữ. Vậy còn là không thành vấn đề. Hai người dừng xe ở nhà để xe. Sau đó tiến vào trong phòng làm việc. Cũng không lâu lắm, Vạn Tùng liền đi tới. Nói, hai ngươi đi lên xuống đi. Lâm Tổng tìm các ngươi. Tìm chúng ta. Diệp Trần và Trương Xuyên hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng biết, nhất định là đối với chuyện mới vừa rồi có cái gì dặn dò. Hai ngươi cẩn thận một chút. Nếu là đã gây họa. Ta cũng không giữ được các ngươi. Thừa dịp còn sớm thu thập chăn đệm cút đi. Vạn Tùng gặp Diệp Trần hai mặt người sắc bất đại đối kính. Lập tức nhắc nhở một câu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký HTTPS.